Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 249, ta siêu năng lực học viện. Mặt trên cho ngươi tài quyết bộ phận 3 vạn người danh ngạch. Đặc biệt sự tình cục trưởng vẻ mặt phấn chấn đối với Trần Kỳ nói ra tin tức này. Tài quyết bộ phận thực lực trước mắt đã vượt qua đặc biệt sự tình cục. Cộng thêm 3 vạn người lời nói đó chính là 5 vạn người. Về số người cũng sẽ vượt lên trước đặc biệt sự tình cục những ngành khác cộng lại. Trên thực lực liền càng không cần phải nói. Nhưng tài quyết bộ phận hiện nay vẫn là một phần của đặc biệt sự tình cục quản lý. Cao tầng cũng không khả năng đem mạnh mẽ như vậy một cổ lực lượng hết giao tất cả cho Trần Kỳ cái. Này 18 tuổi thiếu niên, dù cho hắn là hoa hạ trước mắt người mạnh nhất, còn nữa nói đến, Trần Kỳ hoàn toàn có thể nói là đặc biệt sự tình cục trưởng bồi dưỡng ra được. Hắn đương nhiên biết nguyên do bởi vì cái này tin tức mà phấn chấn. Cái này 3 vạn người danh ngạch chúng ta đã chọn lựa 2 vạn người đi ra. Còn lại 1 vạn người cũng sẽ ở chưa tới trong vòng 1 tháng vào chỗ. Đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra, những thứ này chọn lựa ra người đều là trải qua nghiêm mật bối cảnh điều tra. Không có khả năng có những quốc gia khác gián điệp, cho nên, ở tại bọn hắn nhậm chức người tài quyết bộ phận sau đó, người liền có thể an bài người đem, tài quyết thiên, chương 03, truyền thụ cho bọn họ. Trần Kỳ đối với tin tức này cũng thật cao hứng, mới phát giác được tài quyết bộ phận nhân thủ thiếu, mặt trên liền đưa tới 3 vạn người. Thoạt nhìn so với việc toàn bộ hoa hạ nhân khẩu số đếm không đáng giá nhắc tới. Nhưng bây giờ dù sao còn không có chân chính công khai linh khí sống lại sự thật này. Hơn nữa muốn hoàn toàn bài trừ rơi nước hắn gián điệp. Còn muốn lựa chọn phương án tối ưu ra thiên phú tu luyện cao. Độ khó tự nhiên lớn vô cùng. 3 vạn người đã là di túc chân quý. Không thành vấn đề. Tài quyết thiên. Chương 03, ta bên này người đã hoàn toàn nắm giữ, trong đó có không ít lực lĩnh ngộ khá cao, cũng bị ta chọn lựa ra trở thành tu luyện huấn luyện viên. Giáo hội 3 vạn người, tài quyết thiên, chương 03, không có bất cứ vấn đề gì, đặc biệt sự tình cục trưởng gật đầu, sau đó nói một cái tin tức xấu, nhưng cái này 3 vạn người gia nhập vào tài quyết bộ phận sau đó. Linh thạch cung ứng liền không còn là phía trước trạng thái. Trần Kỳ cau mày hỏi, chúng ta đã phát hiện 3 cái đại hình mỏ linh thạch. Còn có 2 cái nhỏ mỏ linh thạch, lấy trước mắt khai thác tốc độ mà nói. Hoàn toàn cung ứng chúng ta cái này 5 vạn người đồ thiết yếu cho tu luyện không tồn tại bất cứ. Vấn đề gì à, đặc biệt sự tình cục trưởng thở dài một hơi, nói ra. Có thể quốc gia chúng ta không ngừng ngươi tài quyết bộ phận 1 cái bộ môn. Mặt trên sở dĩ phê chuẩn tăng 3 vạn người danh ngạch. Cùng vệ tinh trục trặc có trực tiếp quan hệ. Dưới tình huống như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta biết chỉ bồi dưỡng 1 cái trên mặt nổi tài quyết bộ phận sao? Trần Kỳ hiểu rõ, vệ tinh trục trặc, trạm không gian quốc tế trục trặc. Những thứ này đều biểu thị vũ khí hiện đại gần rời khỏi lịch sử võ đài. Cũng là bởi vì cũng không thiếu lòng người tồn may mắn. Cho rằng rất nhanh thì có thể giải quyết vệ tinh vấn đề. Chế tạo kiểu mới vệ tinh lên không sau đó tiếp tục làm cho truyền thống vũ khí hiện đại phát quang. Phát nhiệt, có thể chỉ có Trần Kỳ rõ ràng đó là không có khả năng. Kiếp trước linh khí sống lại thời gian 10 năm. Toàn bộ nhân loại thế giới không có 1 viên vệ tinh chính là chứng cứ rõ ràng. Linh khí sống lại thời đại phi cơ trinh sát chi phí lại cực kỳ đắt đỏ. Thời gian hao phí các loại tư nguyên cho dù là hoa hạ cũng khó có thể chịu đựng. Nếu như bây giờ Trần Kỳ có thể chứng minh điểm này nói. Vậy lần này phê chuẩn cho tài quyết bộ mới tăng thêm danh ngạch khả năng liền không ngừng 30.000, dưới tình huống như vậy. Truyền thống bạo lực cơ quan, bao gồm cơ cấu cảnh sát cũng đều sẽ nhanh hơn bồi dưỡng tu luyện giả. Siêu năng lực giả tốc độ, linh thạch tiêu hao tốc độ tự nhiên đề thăng. Đặc biệt sự tình cục trưởng lại nói ra. Còn một nguyên nhân khác, đó chính là chúng ta cần dự trữ linh thạch. Linh thạch xuất hiện là bởi vì linh khí sống lại. Nhưng cái này cùng cái khác tài nguyên khoáng sản không có gì bất đồng. Hơn nữa linh khí mạch khoáng tuyệt đối mới có thể được tính là chân chính khan hiếm hình tài. Nguyên, dùng một điểm liền ít đi một chút. Người nào cũng không cách nào cam đoan mỏ linh thạch lại bởi vì linh khí sống lại mà không ngừng đề. Cao xuất hiện, dưới tình huống như vậy, ngươi không cảm thấy, chúng ta cần vì hậu nhân suy nghĩ sao? Trần Kỳ gật đầu, giống như là dầu mỏ chi phí Jinichi dạng. Hiện nay toàn cầu dầu mỏ tài nguyên cũng chỉ đủ dân gian 20-30 năm tiêu hao. 20-30 năm phía sau người cuối cùng cả đời cũng sẽ không còn có dầu mỏ tài nguyên có thể dùng, nếu có nguồn năng lượng mới thay thế được dầu mỏ tài nguyên hoàn hảo. Nhưng nếu như không có nghiên cứu ra được có thể dùng chung nguồn năng lượng mới đâu. Cho hậu thế lưu một ít, đây là hoa hạ độc hữu, chính là truyền thừa tinh thần. Có thể Trần Kỳ vẫn là nói ra, chúng ta bây giờ là giành giật từng giây. Nếu như chỉ là đơn thuần bởi vì những nguyên nhân này mà lãng phí thời cơ, ta cảm thấy là cái được không bù đắp đủ cái mất. Toàn thế giới cũng chỉ có Trần Kỳ biết 9 năm phía sau thế giới là dạng gì. Nhân loại gặp phải dạng gì nguy cơ. Nếu như nhân loại diệt vong, cái kia lưu lại linh thạch chẳng phải là đều cho dị thú rồi hả? Dị thú cũng là cần linh thạch. Đặc biệt sự tình cục trưởng cũng không ủng hộ Trần Kỳ quan điểm. Nói ra, giành giật từng giây là không tệ, nhưng chúng ta đã giành trước toàn cầu ngoại quốc, cho nên không cần thiết quá mức giành giật từng giây. Trần Kỳ thở dài một hơi, hắn không có cách nào khác giải thích cũng không cách nào chứng minh, cho nên cũng không cách nào cãi cọ. Đặc biệt sự tình cục trưởng cười cười. Nói bổ sung, kỳ thực ngươi không cần lo lắng quá mức, linh thạch hạn ngạch không đủ dưới tình huống, hoàn toàn có thể dùng công huân để đổi linh thạch nha. Điểm cống hiến thứ này, không phải là nếu như vậy dùng sao? Ngươi tài quyết bộ phận có rất nhiều cơ hội, chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành mỗi một lần nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không thiếu linh thạch. Trần Kỳ gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá, cũng không phải chỉ có hoa hạ có mỏ linh thạch. Trần Kỳ nghĩ tới tương lai thủ hạ mình 50.000 danh tài quyết viên. Đều đạt tới nhất định cảnh giới tu luyện sau đó. Hoàn toàn có thể tìm cơ hội đi những quốc gia khác đi một chuyến. Đoạt vài cái mỏ linh thạch trở về. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, lời như vậy bây giờ còn không thể nói. Hòa hình hay là chủ lưu nha? Trần Kỳ hỏi, ngoại trừ tu luyện phương diện này, tài quyết bộ phận có hay không có thể thành lập siêu năng lực giả phân bộ đâu? Hiện nay đến xem, tài quyết bộ phận 20.000 cái thất phẩm cảnh giới tu luyện giả rất cường đại. Có thể đó là bởi vì siêu năng lực giả số lượng vẫn không tính là nhiều. Bình quân cảnh giới cũng không coi mạnh mẽ, đợi lát nữa 2 năm. Tài quyết bộ người đều cắm ở ngũ phẩm cảnh giới tu luyện. Hoặc là tứ phẩm cảnh giới tu luyện lúc. Cái kia tài quyết bộ phận liền sẽ trở thành hoa hạ yếu nhất một cái vũ lực cơ cấu. Nhân ra một cái SSS cấp siêu năng lực giả là có thể diệt toàn bộ tài quyết bộ phận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trần Kỳ. Vương Mạc không ra tay. Tài quyết bộ phận không phải là không có siêu năng lực giả. Cũng không phải là không có cao thiên phú siêu năng lực giả. Nhưng chiếm so với cực nhỏ. Đại đa số chỉ có D cấp, C cấp thiên phú, B cấp cũng đã là cao vô cùng. Ngoại trừ Trần Kỳ trực đãi tiểu đội bên ngoài. Đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra. Quả thực sẽ trở thành lập siêu năng lực giả bộ môn. Nhưng hiện nay cái ngành này sẽ không nhập vào ngươi tài quyết bộ phận, mà là cùng tài quyết bộ phận giống nhau, một phần của đặc biệt sự tình cục, hiện nay sẽ không nhập vào. Chú ý tới câu này, Trần Kỳ tâm lý cũng không có cái gì bất mãn. Ngược lại, đều là đặc biệt sự tình cục, đều là hoa hạ lực lượng, thuộc về không về hắn quản không biết bao nhiêu quan hệ. Quan trọng nhất là, Trần Kỳ về sau là phải đem tài quyết bộ phận giao cho tài quyết. Như vậy, có thể hay không để cho ta làm siêu năng lực giả ngành cố vấn? Trần Kỳ chân thành cười nói ra, ta đối với siêu năng lực phương diện vẫn còn có chút tâm đắc. Nếu để cho ta khi bọn họ cố vấn, cái kia khẳng định có thể trợ giúp bọn họ mau hơn nắm giữ tự thân siêu năng lực, mau hơn đề thăng tự thân siêu năng lực. Trần Kỳ quả thực cực kỳ chân thành, hắn nói cũng đều là thật, nhưng trong đó hàng lậu chỉ có chính hắn rõ ràng. Đặc biệt sự tình cục trưởng cũng nở nụ cười, nói ra, làm siêu năng lực ngành cố vấn là không có khả năng. Dù sao ngươi là tài quyết bộ trưởng nha. Thế nhưng, khi toàn bộ hoa hạ đệ nhất sở siêu năng lực học viện hiệu trưởng, ngươi đã không có vấn đề. Ân, ngoại trừ chúng ta đặc biệt sự tình cục bên ngoài, cái khác tất cả quan phương cơ cấu siêu năng lực giả đều sẽ đi hoa hạ đệ nhất sở siêu năng lực học viện bổ túc một phen. Trần Kỳ hai mắt trong nháy mắt phát quang, hắn lại tựa như tử đã thấy ý thức hải của mình bên trong xuất hiện lần nữa, dường như đầy trời tinh thần một dạng siêu năng lực tinh thể. Không đề cập tới trong đó có bao nhiêu hắn có thể sử dụng siêu năng lực, chỉ nói những cái này siêu năng lực tinh thể đại biểu năng lượng, là có thể làm cho hắn đem một loại siêu năng lực đẩy tới SSS cấp trình độ. Chỉ có quan phương sao? Trần Kỳ còn chưa đầy đủ mà hỏi, dân gian siêu năng lực giả có thể đi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?